Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3891, chương 3852, nhất trọng đế. Hàng lâm, một mảnh mịt mờ kim quang óng ánh, phô thiên cái địa mà đến. Kim Điêu, Diệp Lăng không khỏi quát lên, dẫn đầu xuất hiện trong mắt hắn, là bay lên ở nửa khoảng không bên trong. Có hung tàn lại sắc bén sáng bóng kim điêu, thân thể 10 trượng trở lại cao thấp, che khuất bầu trời, cánh vỗ gian thậm chí đều đáng xuất tật phong tịch quyển ở đại địa lên. Thổi bụi đất tung bay, cây cối sụp xuống, cái này kim điêu tản ra khí tức kinh khủng. Tối thiểu Diệp Lăng cảm thấy những thứ này kim điêu yếu nhất cũng phải là trung vị thần cảnh giới. Không đủ đối với hắn, uy hiếp không đủ. Hoàn toàn mờ mịt trên trăm đầu kim điêu hướng Bạch Vân Thành phát sát mà đến. Mà lập tức xuất hiện, chính là rậm rạp liếc mắt trông không đến đầu đại quân yêu thú. Dường như phi nhanh không ngừng hồng thủy đánh tới một dạng. Cả vùng từ từ đều bị những thứ này yêu thú cho hoàn toàn chiếm giữ. Số lượng nhiều lắm, phảng phất liên tục không ngừng. Căn bản không bị ngăn chặn một dạng. Hơn nữa, những thứ này yêu thú bên trong cũng có nhân vật khủng bố. Tối thiểu Diệp Lăng có thể cảm giác được nguy cơ, mới có thể cùng thượng vị thần đầu sỏ một trận chiến. Chuyện này, làm sao chiến? Diệp Lăng nhịn không được ngược lại hít một hơi lạnh. Bạch Vân Thành mới bao nhiêu người? Thêm trên Đại Hán Đế Quốc Hắc Gia Quân, cũng mới 7-8 ngàn mà thôi, có thể nhãn hạ xuất hiện thú triều, liền vượt lên trước ước chừng mấy vạn, số lượng trên thú triều tuyệt đối giữ lấy ưu thế thật lớn. Hơn nữa còn không để yên đây, liên tục không ngừng yêu thú vẫn như cũ bôn tập mà ra. Trọng yếu hơn chính là, những thứ kia chân chính kinh khủng yêu thú, còn chưa đăng lâm, dựa theo Diệp Lăng suy đoán. Hoặc dựa theo Lâm Thanh từng nói, cái này 10 vạn đại sơn bên trong là có chân chính đế vị yêu thú tồn tại. Hiện tại nhưng là liền hoàng đô còn không có đây. Hì hì, Vân Phi đã lâu không gặp a. Hiu, đang ở này lúc, một đạo hồng quang xuất hiện ở thành trì trước giữa không trung. Là một cái bé gái, đầu trên ghim trùng thiên biện, mặc trên người hồng yếm yếm. Xích một đôi bàn chân tử, đổi hai cái keng làm vang lên lục lạc chuông. Nữ hài, Diệp Lăng sửng sốt, cái này khả ái hoạt bát tiểu cô nương nhìn qua cũng liền 7-8 tuổi mà thôi. Chắp hai tay sau lưng đỉnh lấy chân nhọn, vẻ mặt cười hì hì. Có thể, Diệp Lăng dám phát thệ, nhà đầu kia tuyệt đối rất khủng bố. Hắn xem như là phát hiện một cái quy tắc. Đó chính là càng là giống như hài tử bọn người kia, càng yêu nghiệt, giống như thanh linh, ai có thể nghĩ tới hắn là phệ thiên thử nhất tộc thế tử. Một đạo trận pháp xuống, có thể đem một cái đại viên mãn cho ăn sống nuốt tươi rồi. Quả nhiên, cô bé này thân ảnh xuất hiện một khắc kia, Vân Phi trong mắt rõ ràng kịch liệt ba động, khuôn mặt sắc càng là ngưng trọng rất nhiều. Liền một bên lưu sách cũng là cái chán nhíu chặt, thậm chí Diệp Lăng theo hắn thân lên, chứng kiến một tia sợ hãi, người cũng muốn tham dự vào thú triều bên trong. Vân Phi dừng bước, đối mặt với mấy vạn yêu thú hồng thủy, hắn mặt không thay đổi sắc, nhưng là đối với trên một cái tiểu cô nương, hắn nhưng có chút đề phòng xâm nghiêm. Nữ hài nhún vai một cái, không biết đây. Người cũng biết tính tình của ta, vạn nhất ta xuất thủ cũng rất bình thường, có thể vạn nhất ta giúp ngươi nhóm, vậy cũng rất bình thường rồi, chẳng qua tạm thời ta chỉ là quan chiến, mà các ngươi lại là cẩn thận một chút, bọn họ a tới vài cái tên đáng sợ. Nữ hài dứt lời, chân nhọn nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh nhẹ nhàng phi đến Vân Phi thành tường thành lên. Chân chất chồng vỗ, rất thích ý nhìn phía dưới rộng lớn tràng diện. Diệp Lăng bĩu môi, cái này cảm tình là tới xem đùa giỡn à? Khủng bố thú triều, đã toàn bộ hàng lâm, thiên thượng che khuất bầu trời, trên đất rậm rạp, dù sao tối thiểu cũng có sấp xỉ 10 vạn nhiều. Đây vẫn chỉ là Diệp Lăng theo liền tính ra xuống, mà bọn họ đâu, chính là không đến 1 vạn. Cái này về số lượng cực chênh lệch lớn, làm cho Diệp Lăng trong đầu suy nhược a, bọn họ một chút như vậy người, thật có thể bảo trụ sau lưng Bạch Vân Thành. Hoàng đâu? Đột nhiên, Diệp Lăng sửng sốt, hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là tuy là yêu thú số lượng rất nhiều, nhưng này trong đó lại không có hoàng tồn tại a. Diệp Lăng có thể khẳng định, một cái cũng không có. Không có hoàng, cái kia giết cái rắm a. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng có nho nhỏ thoải mái, dù sao thú triều đại quân nếu như không có hoàng phủ xuống nói. Như vậy chỉ dựa vào Bạch Vân Thành những thứ này hoàng là có thể tàn sát chúng nó hết thảy. Thành trì phía trước, cái kia rộng lớn đại quân yêu thú dừng lại. Tuy là trong cơ thể như trước tản ra nồng nặc bạo ngược khí tức sát phạt, có thể vẫn là không có xung phong liều chết xuất hiện. Bạch Vân Thành, hôm nay tất phá. Ùng ùng, một đạo dường như tiếng sấm liên tục một dạng thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất, tựa như theo thượng cổ thời gian truyền đến, chấn người lỗ tai đều là ong ong không ngừng. Sau một khắc, hồng thủy một dạng thú triều chung chủ động hướng tả hữu thối lui, nhường ra một cái chừng 10 thước con đường. Một đạo chói mắt tử kim ánh sáng xuất hiện ở xa chỗ. Hoàng, tới. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn chòng chọc vào cái kia đám tử kim ánh sáng. Hắn muốn xem tinh tường, vậy rốt cuộc là một thế nào nhân vật đáng sợ. Một người đàn ông trung niên, thân người mặc tử kim trường bào, chắp hai tay sau lưng, mày kiếm hạ một đôi hổ trừng mắt tròn vo, tản ra khí tức đủ để kinh sợ thiên địa. Hồn thiên tử kim hổ, là tứ trọng hoàng, lần trước thú triều thời gian hắn cũng tới, chẳng qua bị Vân Phi thành chủ 3 chiêu cho đánh bay ra ngoài. Gào khóc trốn, Lâm Thanh nhỏ giọng ở Diệp Lăng bên tai nói, Diệp Lăng thiếu chút nữa cười phun ra ngoài. Nhìn khí thế rất khủng bố, âm ỉ cũng rất vô địch. Có ai nghĩ được đến, bị người 3 chiêu cho đánh bay ra ngoài. Tấm tắc, nhất đầu tử kim hổ a, còn thực là không tồi. Vừa lúc bản vương trong nhà thiếu một cái da hổ thảm trải sàn, vừa lúc đem ngươi cho lột ra. Đứng ở Vân Phi một bên, Lưu Sách bước ra một bước, vẻ mặt châm chọc hướng tử kim hổ quát. Lời này thiếu chút nữa làm cho hồn thiên tử kim hổ nhịn không được trực tiếp phát sát đi ra ngoài. Hắn là đường đường tứ trọng hoàng, bất kể là ở 10 vạn đại sơn bên trong, hay hoặc giả là ở vị diện bất kỳ chỗ nào, vậy cũng là đương chi không thẹn bá chủ. Nhưng bây giờ, lại bị người kêu gào muốn lột ra làm thảm trải sàn. Đây quả thực là đối với hắn lớn nhất vũ nhục, nhất tôn ngụy đế. Từ đâu tới vốn liếng, dám hò hét đem ta huynh đệ ra cho treo, đại hán đế quốc đi ra tên, đều như vậy tùy tiện. Xem ra, lúc nào ta phải đi đại hán đi một hồi, chất vấn cái kia chân đất bắt đầu ra, sáng lập cái này đế quốc to lớn ông tổ nhà họ Lưu. Trong gia tộc vẫn là nhiều như vậy kẻ ngu si. Đang ở này lúc, ở cái kia thú triều trung ương đường lần nữa truyền ra một đạo thân ảnh. Chỉ thấy một bộ bạch quang, quỷ dị vô biên nhô ra, lóe lên một cái, lại xuất hiện thời điểm đã đứng ở thú triều ngay phía trước. Là một cái thanh niên, tướng mạo tuấn lãng ánh mặt trời, nhất đầu trường tóc buộc ở sau lưng, người xuyên một bộ bạch sắc cẩm y, nhìn qua liền cùng non nớt tựa như... Nhưng là, lời hắn nói, cũng là tùy tiện không gì sánh được. T, ta thiên, hắn làm sao tới? Lâm Thanh chứng kiến cái này thanh niên xuất hiện về sau, không khỏi tự chủ thì thào kinh hô lên. Diệp Lăng vội vã nhìn Lâm Thanh. Hàng này là ai? Yêu thú bên trong, chỉ có hoàng trở lên tài năng hóa thành hình người. mà người này là 10 vạn trong núi lớn nhất phương bá chủ. Loạn thiên giao, nhất trọng đế, chân chính đế vị, Lâm Thanh khuôn mặt sắc ngưng trọng giải thích, mà Diệp Lăng, trong nháy mắt toàn thân lạnh lẽo, nhất tôn chân chính nhất trọng đế. Hàng Lâm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.